Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 532, vẫn còn là một cô nàng giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương không giống như chị gái, trong suốt quãng đường học tập, cứ liên tục nhảy lớp, học liên tiếp từ thạc sĩ đến tiến sĩ. Tốt nghiệp cũng chỉ mới 25 tuổi, người bình thường có thể tốt nghiệp vào 30 tuổi. Nhưng chị gái cô đã hoàn thành trước 5 năm, đây chính là đặc quyền của những thiên tài xuất sắc, từ tiểu học, trung học đến cấp 3 đều nhảy lớp mà thôi. Thành Đoá chỉ đơn thuần ngưỡng mộ chị gái, không hề ghen tị. Chị của cô là người tuyệt vời nhất trên đời, là em gái của chị, Thành Đoá cảm thấy vô cùng tự hào và kiêu hãnh. Lục Thần Hy lái xe đến cục công tác, giờ là năm 2001, không, đúng hơn là đã là tháng 1 năm 2002, chỉ là lịch âm vẫn còn là tháng 12 năm 2001. Đầu năm 2002, mặc dù xe hơi đã rất phổ biến, nhưng như Lục Thần Hy, một người mới tốt nghiệp, vào thực tập mà đã có chiếc xe Santana riêng, vẫn là điều khiến người ta chú ý. Cô đỗ xe vào bãi xe của cục, thấy chiếc xe của sư phụ Hướng Hồng đã ở đây, Lục Thần Hy không khỏi nhíu mày. Sư phụ tối qua không về sao? Cô khóa xe lại, đi đến cửa hàng nhỏ gần đó mua ít nước. Tiểu Lục, chào buổi sáng. Chủ cửa hàng là một bà cô rất nhiệt tình, mọi người đều gọi bà là cô Hoa. Những người trẻ tuổi như Lục Thần Hy thường gọi bà là thím Hoa. Thấy Lục Thần Hy đến, thím Hoa cười chào. Tiểu Lục, công việc bận lắm phải không? Lục Thần Hy mỉm cười đáp. Cũng tạm thôi, hai người trò chuyện vài câu, rồi thím Hoa bí mật kéo tay cô, hỏi cô có bạn trai chưa? Chưa đâu, Lục Thần Hy cười, Hoa kêu lên một tiếng, vỗ vào cánh tay Lục Thần Hy. Cháu giỏi giang thế này, sao lại chưa có bạn trai? Để thím Hoa giới thiệu cho cháu nhé. Cảm ơn thím Hoa, nghề của cháu đặc thù, e là không có mấy anh chàng nào chấp nhận được đâu. Lục Thần Hy không vội tìm bạn trai, dù cho em gái cô, Thành Đoá, mới kết hôn xong, cô cũng chẳng có chút vội vàng. Bạn trai, hôn nhân, chuyện này cứ tùy duyên thôi. Cô có tiền, có công việc, nếu gặp được người phù hợp thì có thể cân nhắc, nếu không thì thôi. Bà Hoa lúc đầu khá tự tin, nhưng khi Lục Thần Hy nhắc đến công việc, bà cũng suy nghĩ lại. Công việc pháp y, tiếp xúc với thi thể, người chết, không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Không sao đâu, Tiểu Lục, chỉ cần cháu chưa có bạn trai thì bà giúp cháu để ý, chắc chắn sẽ tìm được người tốt thôi. Cảm ơn thím Hoa, Lục Thần Hy mỉm cười cảm ơn rồi mang đồ quay về phòng làm việc. Cô vừa bước vào thì Phùng Hạo Xuyên cũng vừa đến. Nhìn thấy Lục Thần Hy lại mang nước vào, Phùng Hạo Xuyên không nhịn được cảm thán. Sư muội, nhà em không phải là chủ mỏ than đấy chứ? Câu này là để khen Lục Thần Hy giàu có. Lục Thần Hy bật cười, đưa túi đồ trong tay cho sư huynh và sư phụ. Nhà em không có mỏ đâu. Lúc còn ở trường, em mua vài cổ phiếu, kiếm được chút tiền tiêu vặt. Ba mẹ em đều có lương, bà em thì có lương hưu, họ không cần tiền của em. Tất cả đều để em tự chi tiêu. Thực tế, Lục Thần Hy đã kiếm được rất nhiều tiền. Khi còn học đại học, cô đã mua vài cổ phiếu, kiếm được hơn 1 triệu. Vào thời điểm đó, hơn 1 triệu thực sự là một số tiền rất lớn. Cộng với tiền tiêu vặt từ hồi nhỏ, tiền lì xì và những khoản nhỏ khác cô đã tiết kiệm lại, cô đã có một số tài sản không nhỏ. Phùng Hạo Xuyên nghe cô nói mua cổ phiếu, lập tức cảm thấy thú vị. Sư muội, em còn biết chơi chứng khoán à? Không phải đâu, chỉ là hồi trước theo các sư huynh, sư tỷ mua dùng tiền tiêu vặt, may mắn trúng đậm một chút thôi. Lục Thần Hy khiêm tốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Hạo Xuyên thì càng thêm kính phục, sư muội này quá giỏi. Hướng Hồng cũng cảm thấy Lục Thần Hy thật xuất sắc, quả đúng là học trò mà giáo sư lâu năm đã đặc biệt giới thiệu cho mình. Ông đã nộp báo cáo đề xuất chuyển chính thức của cô lên, chờ trên cấp phê duyệt. Khi đó Lục Thần Hy sẽ chính thức trở thành nhân viên chính thức. Một tháng cô sẽ nhận được lương 2.000. Thông thường lương của nhân viên là 1.500. Nhưng vì Lục Thần Hy có trình độ học vấn cao nên lương của cô sẽ cao hơn một chút. Ba thầy trò trò chuyện một lúc, nói về thị trường chứng khoán gần đây, chờ đội hình sự gọi họ lên họp. Không lâu sau, Hướng Hồng nhận được điện thoại. Đội hình sự bảo họ lên họp. Hướng Hồng mang tài liệu lên họp. Lục Thần Hy ngồi lại chỗ. Cảm thấy hơi buồn chán, cô lấy sổ phác thảo trên bàn ra, cầm bút chì bắt đầu vẽ. Sư muội, em làm gì vậy? Phùng Hạo Xuyên vừa kiểm tra kết quả mẫu nước xong, thấy sư muội đang chăm chú vẽ, liền bước lại gần xem thử, rồi không nhịn được mà thốt lên. Đây là hình dạng của thi thể hôm qua sao? Vẽ giống thật thế. Sư muội, em còn nghiên cứu về việc mô tả khuôn mặt sao? Phùng Hạo Xuyên không chỉ là khâm phục nữa. Lục Thần Hy mỉm cười, đặt bút xuống. Hồi đại học lúc rảnh rỗi, em học qua một chút. Phùng Hạo Xuyên, chỉ là lúc rảnh rỗi thôi mà học được như vậy sao? Vậy nếu cô thực sự nghiêm túc học thì còn kinh khủng đến mức nào? Lục Thần Hy không biết sự kinh ngạc của sư huynh. Sau khi vẽ xong một bức tranh, cô lại tiếp tục vẽ một bức khác. Khuôn mặt của hai thi thể lần lượt hiện lên trong đầu cô. Cô tính toán nhanh chóng trong đầu, dựa trên những dữ liệu mạnh mẽ để làm bằng chứng, vẽ ra khuôn mặt của người chết thứ hai. Khi cả hai bức tranh đã xong, Lục Thần Hy kiểm tra lại một lượt, thấy không có gì thiếu sót, mới rời khỏi văn phòng, lên tầng 3 tìm người. Là một thực tập sinh nhỏ, cô tự nhiên không có tư cách tham gia vào các cuộc họp của cục. Lục Thần Hy đến tầng 3, đưa hai bức tranh cho người đứng ngoài cửa phòng họp. Sư huynh, chào anh, làm ơn giúp tôi chuyển cho sư phụ Hướng Hồng. Bức tranh của cô vẽ về thi thể, cô không đưa trực tiếp cho lãnh đạo của cục mà trước tiên giao cho sư phụ mình. Còn việc sư phụ sẽ làm gì, đó là chuyện của ông. Người nhận tranh nhìn qua các bức phác họa trong tay, phản ứng giống như Phùng Hạo Xuyên, mắt mở to ngạc nhiên. Lục Thần Hy khẽ gật đầu, rồi định quay lại. Chờ một chút, sư muội. Một cảnh sát trẻ gọi cô lại. Em đợi chút ở đây. Anh ta vừa nói xong liền mở cửa phòng họp, vội vã đi vào. Anh ta tìm Hướng Hồng trước, rồi đến gặp giám đốc phụ trách cuộc họp, Triệu Cương, trưởng đội hình sự. Khi họ nhìn vào các bức tranh, tất cả đều kinh ngạc. Không phải vì diện mạo của người trong tranh, mà vì kỹ năng vẽ tuyệt vời của Lục Thần Hy, khiến họ cảm giác như bức tranh này không phải vẽ, mà là ảnh chụp. Anh nói đây là bức tranh do đồng chí Lục Thần Hy của phòng giám định gửi đến. Giám đốc hỏi, Cao Khởi Hiên gật đầu. Vâng, cô ấy đang ở ngoài kia. Được rồi, giám đốc gọi Hướng Hồng, hỏi một vài câu về Lục Thần Hy. Khi lãnh đạo hỏi, Hướng Hồng đương nhiên trả lời rất nghiêm túc. Tiểu Lục rất xuất sắc. Mặc dù cô ấy mới vào đơn vị thực tập chưa đầy 3 tháng, nhưng kiến thức chuyên môn của cô ấy rất vững, cả lý thuyết lẫn thực hành đều rất giỏi. Triệu Cương đứng bên cạnh cũng vội vàng phụ họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, thi thể nữ số 02 chính là do Tiểu Lục phát hiện. Những người hiểu về Lục Thần Hy đều không tiếc lời khen ngợi. Giám đốc hiểu rồi, Tiểu Cao, cậu đi gọi Tiểu đồng chí vào đây. Dạ. Lục Thần Hy bước vào phòng họp, đây là lần đầu tiên cô đến phòng họp ở tầng 3. Nhưng cô không hề có vẻ sợ sệt hay ngại ngùng, ngược lại, cô đi vào một cách bình tĩnh, tự tin và điềm đạm. Cách Trương,